Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cần phải bảo vệ danh dự của chồng. Thẳng thắn mà nói, khi nhìn thấy tấm hình đầu tiên, cô cho là Lôi Dực thật sự ở bên ngoài. Nhưng sau khi hết kiếp sợ, cô liền khôi phục lý trí. Cô tin tưởng Lôi Dực không phải là người nói một nằng, làm một nẻo. Nếu như anh thật sự thay lòng, cô sẽ là người đầu tiên biết đến. Không làm được vợ chồng cũng có thể làm bạn bè. Anh không thể nào đem chuyện làm cho bế tắc như vậy. Huống chi ngày hôm trước, bọn họ mới đi ra ngoài hẹn hò. Ngày hôm qua anh còn mua bữa sáng trở lại cho cô. Hai người mỗi ngày ôm nhau ngủ chung, làm sao có thể không có điểm nào báo trước liền thay lòng đổi dạ được. Cô đối với mình vẫn có một chút lòng tin. Lôi Dực nói thích cô, tuyệt đối không phải là nói một chút mà thôi. Đi ra khỏi thư phòng, Chu Văn Kỳ thấy cha mẹ cùng anh trai vẻ mặt lo lắng. Cô biết bọn họ muốn nói cái gì, nhưng cô không thể nói ra toàn bộ. Dù sao cũng phải giữ cho một chút mặt mũi của Lôi Dực. Cô vô cùng cảm ơn người nhà đã giúp đỡ. Nếu như không có bọn họ ở đây, nói không chừng cô đã sớm điên mất. Mà chị dâu một mình mang theo hai đứa nhỏ ở nhà cũng là bởi vì không muốn làm cho bọn nhỏ kinh hãi. Mặc kệ lúc nào, nhỏ nhất luôn được lớn nhất bảo vệ. Kỳ Kỳ à, con vẫn tốt chứ? Diêu Nhu nhìn thấy vừa rồi lúc con gái mở cái bọc ra, hình như bị đả kích rất lớn. Bọn họ cũng không dám tới gần phía trước nhìn. Sao lại thấy con gái đem đồ cất vào thư phòng, càng làm cho bọn họ cảm thấy tình huống nghiêm trọng. Con rất là tốt. Còn đoán có người dùng thủ đoạn cưỡng bức để mà Dực mang tới khách sạn này. Chu Văn Kỳ đem tờ giấy giao cho anh trai. Chu Diệu Đình nhận lấy đi xem chữ viết kia liền ngây ngẩn cả người. Lại nhìn em cái sắc mặt nghiêm túc cũng không hỏi nhiều. Chẳng lẽ em trẻ đến Bạch Gia ăn vụng sao? Chu Dục Nhân nhanh chóng xem qua nội dung tờ giấy, rồi chuyển sang con gái nói. Còn mau gọi cho ông nội Lôi đi. Chu Văn Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chân, nói rõ nội dung trong tờ giấy. À, Dực hẳn là ở nơi khách sạn này. Chúng cháu đi tìm anh ấy ạ. Lôi Chân nghe xong một lúc rồi trầm tư. Trừ tờ giấy này, có cái đầu mối gì nữa không? Còn có hình của A Dục, nhưng mà... Cô không cần phải nói hết lời, Lôi Chân cũng đại khái đoán được đáp án. Chúng ta không thể nào đến khách sạn tìm từng phòng một được. Dù cảnh sát cũng cần có lệnh lục soát. Ông trước tìm người thám thính thử xem. Mọi người ở nhà chờ tin tức của ông. Dạ được ạ, nhưng ông nội cẩn thận đó. Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô không nhịn được mà cất lời suy luận. À, giờ gần đây chọc đến Trừ La Kiến Lương, cháu thấy cũng chỉ có Đinh Tiểu Thư. Cháu nói có đạo lý. Ông nội sẽ phân hai đầu để tìm người. Cháu nhớ giữ bình tĩnh thật tốt, đừng làm cho A Dực lo lắng. Dạ vâng, cảm ơn ông nội ạ. Cúp điện thoại, Chu Văn Kỳ cho người nhà một nụ cười khổ. Cô hiểu bọn họ cũng muốn biết, nhưng cô nên nói như thế nào đây? Chu Diệu Đình trước phá vỡ không khí xấu hổ, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói. Đinh Tiểu Thư đó chưa viết xấu như vậy, nhất định đầu óc không tốt. A Dực vừa có võ là đàn ông, không ăn mệt đâu. Đúng vậy nha, ông nội Lôi cũng sẽ ra tay. Kỳ Kỳ à, con đừng sợ, A Dực nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Diêu Nhu An ngoài mặt là dỗ dành con gái, nhưng ở trong đáy lòng lại loạn xì ngầu. Không biết Đinh Tiểu Thư và A Dực là loại quan hệ nào, làm sao lại có thể mạnh mẽ mà đem A Dực mang đi. Trải qua 24 giờ lại còn không thả người. Mới vừa rồi Kỳ Kỳ nhận được đồ, hẳn là rất khó coi. Kỳ Kỳ mới có thể giấu nhanh đi được như vậy. Ai cũng có thể là thiếu nợ mà. Chu Dục Nhân nói không ra lời an ủi. Người con ghẻ này là ông thay con gái chọn. Nếu là chọn sai người, thì ông như thế nào lại không làm con gái thất vọng đây? Chu Văn Kỳ biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Chỉ thấy cô đứng lên mở ra tủ thuốc, lấy ra một hộp huyết áp kế tử. Bà, gần đây huyết áp của ba hơi cao, có hay không mang thuốc tới đây chứ? Còn ở chỗ này huyết áp kế, giúp cho đau một cái. À, được rồi. Chu Dục Nhân nhịn xuống kích động trong lòng, quận tay áo lên để cho con gái phục vụ. Nhìn thấy một màn này, Chu gia ba mẹ cùng với anh trai ba người, bọn họ có suy nghĩ giống nhau. Kỳ Kỳ nhà bọn họ đúng là đã trưởng thành rồi, gặp nguy không loạn còn có thể chăm sóc cho người khác. Tiểu công chúa ngây thơ ngày trước đã biến thành một người phụ nữ có gia đình rồi nha. Thời gian trôi qua dường như đặc biệt chậm. Đang lúc mọi người tha thiết mong chờ, Lôi Dực rốt cuộc cũng ở trong lúc hoàng hôn trở về nhà, tựa như chim bay về tổ. Chỉ thấy sắc mặt của anh tái nhợt, bước chân không có lực, do Đại Minh cùng với Thiết Hùng ở hai bên đỡ. Theo ở phía sau ông nội Lôi là vẻ mặt nặng nề. À Dực à, bên trong nhà tất cả mọi người xông lên. Chu Văn Kỳ dĩ nhiên là người thứ nhất. Cô sợ anh, ôm anh, cảm giác anh thật sự tồn tại mà không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net